Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1587, đột tiến, chui vào, chương 1601, đột tiến, chui vào, hôm qua tham ăn ăn bát đậu hoa, hôm nay tiêu chảy, không biết giữa hai bên có quan hệ hay không, nhưng bụng thật đau quá, đương nhiên, vấn đề mấu chốt nhất không phải tiêu chảy. Đau bụng, mà là bần đạo ngồi xổm thời điểm, bụng thế mà đói bụng tư vị kia thì khỏi nói. Lão nhân gia ngài đem chính mình thay vào một cái liền biết. Mùi thối ngút trời thời điểm, đói bụng, đói đến rút gân, trong đầu hiện ra đều là mỹ vị món ngon tam thanh. Đến cái lôi, bổ bần đạo đi, về phần những cái kia hàn khí mao cầu hình thành dòng lũ. Một nháy mắt liền bị đánh tan. Hơn phân nửa hàn khí mao cầu liền tránh né cơ hội cũng không có. Liền bị lăng không đụng thành thịt muối. Nhưng còn lại tất cả hàn khí mao cầu một nháy mắt quả quyết tự bào. Ngạc nhiên ở Amaterasu trên người ngạnh sinh sinh nổ ra một trong cái vượt qua 3 cây số đường. Kính khe hở tới, cơ hội tốt, ở những cái kia hàn khí mao cầu hoặc bị đụng thành thịt muối. Hoặc cùng nhau tự bạo thời điểm. Vệ tiểu bắc đứng vững Amaterasu thân thể bành trướng va chạm. Cũng ở cái kia lỗ thủng khổng lồ sau khi xuất hiện. Phi tốc vọt tới, không thể nghi ngờ, Amaterasu lúc này dự cảm được nguy hiểm, cho nên thể nội quang nhiệt điên cuồng tuôn ra, liều mạng chữa trị khởi khe hở đến, khiến cho cái này khe hở phi tốc thu nhỏ, nhưng bởi vì khe hở đường kính quá lớn, thẳng đến vệ tiểu bắc xông vào thời điểm. Cái kia khe hở đường kính còn có hơn 300 mét. Đương nhiên, cái này có thể nói rõ Amaterasu thực lực là cỡ nào cường đại. Nhưng cái này cũng không có một chút tác dụng nào. Vệ tiểu bắc đã vọt vào. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, xông vào Amaterasu thể nội là một loại rất khó hình dung cảm thụ. Lúc ban đầu liền tựa như xông vào một đoàn đang thiêu đốt miên hoa cầu bên trong. Vệ tiểu bắc cũng cảm giác loại này nhiệt độ cao để hắn có phần khó mà chịu đựng. Còn tốt, ở cảm nhận được loại này nhiệt độ cao về sau. Trong đan điền đoàn kia mặt trời theo phát ra quang nhiệt chuyển hóa làm hấp thu quang nhiệt. Bất kỳ cái gì tới gần vệ tiểu bắc nhiệt lượng sẽ ở một nháy mắt bị hút đi. Khiến cho đoàn kia mặt trời độ sáng bắt đầu không ngừng gia tăng. Mà vấn đề mấu chốt nhất thì là ở. Vệ tiểu bắc mỗi một lần di động đều sẽ gặp được lực cản. Đồng thời hướng phía trong đó bộ không ngừng thẳng tiến lúc. Loại này lực cản cũng theo không ngừng gia tăng. Vệ tiểu bắc đại khái tiến vào 5-600 mét về sau. Cỗ này lực cản liền tăng cường đến một trong cái để cho người ta khó có thể tưởng tượng trình độ. Đơn giản mà nói, vệ tiểu bắc cho dù là muốn huy động cánh tay một cái. Cần có khí lực lớn khái đều có thể đem một cỗ xe tăng tùy tiện dơ lên. Đổi thành bất luận cái gì 4 sao phổ thông trở xuống sinh vật ở cái địa phương này. Không nói đến cái kia nhiệt độ cao tạo thành tổn thương. Chỉ nói cỗ này lực cản, cũng đủ để cho bọn họ biến thành hổ phách bên trong tiểu côn trùng. Tia không hề pháp động đậy nửa phần, có thể như thế lại nói. Thiên chiếu đại thần thể nội hoàn toàn chính là một trong cái do sền sệt nhiệt độ cao khí thể tạo. Thành hỏa diễm địa ngục. Còn tốt, dùng vệ tiểu bắc lực lượng bây giờ. Y nguyên có thể ở chỗ này tự do hoạt động. Nhưng theo vệ tiểu bắc không ngừng tiến lên. Thiên chiếu đại thần thể nội liền không chỉ là nhiệt độ cao cùng lực cản. Một cỗ khó mà ức chế áp lực theo 4 phương 8 hướng tạo ra. Không ngừng hướng phía vệ tiểu bắc đè ép đi qua, cái này tiến một bước trở ngại vệ tiểu bắc năng lực hoạt động. Làm vệ tiểu bắc trước đi vào 1000 mét thời điểm. Mỗi động đậy một cái, cần thiết tiêu hao lực lượng không khác đem vạn tấn cự luân nâng. Về phần 4 phương 8 hướng vọt tới áp lực càng làm cho vệ tiểu bắc có một loại lọt vào máy ép sức. Nước cảm giác, dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới. Vệ tiểu bắc liền thiên chiếu đại thần bộ vị trọng yếu đều không thể đến. Liền không có cách nào nhúc nhích, nhất định phải ra tốc. Đến vị trí này, vệ tiểu bắc cũng biết, chỉ có tiến không có lùi. nếu như mình muốn lui ra ngoài, như vậy chính mình kết quả duy nhất có lẽ chính là không thể động đậy. Bị càng lúc càng lớn áp lực trực tiếp đè ép trở thành một đống thấy không rõ lắm hình thái bùn nhão. Bành bành bành, hai trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Vệ Tiểu Bắc thể nội lực lượng triều tịch theo bắt đầu trở nên sôi nổi. Ở Vệ Tiểu Bắc rốt cuộc không cần đi khống chế lực lượng của mình. Dù sao ở Thiên Chiếu Đại Thần thể nội, liền xem như lực lượng mất khống chế, tạo thành hết thảy tổn thất, cũng do trời theo tính tiền. Hai tay thoáng giãy giụa, Vệ Tiểu Bắc bốn phía đông đúc nhiệt độ cao khí thể bỗng nhiên tách ra, tạo thành một trong cái dùng Vệ Tiểu Bắc làm trung tâm. Bán kính hơn 10 mét chân không hoàn cảnh, Vệ Tiểu Bắc thừa cơ gia tốc, hướng phía trước phóng đi. Ở lực lượng triều tịch không ngừng sôi nổi tình huống dưới, Vệ Tiểu Bắc trong lúc giơ tay nhấc chân cũng mang theo vô tận lực lượng. Cái kia nguyên bản có thể đem Vệ Tiểu Bắc năng lực hành động ngăn cản hơn phân nửa lực cản theo biến mất, khiến cho Vệ Tiểu Bắc ở Amaterasu thể nội tốc độ bỗng nhiên tăng lên mấy lần trở lên. Không thể nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc đưa tới động tĩnh đưa tới Thiên Chiếu Đại Thần chú ý. Đối với Thiên Chiếu Đại Thần loại tồn tại này mà nói, chỉ cần nguyện ý, như vậy thì có thể hoàn toàn khống chế thể nội bất luận cái gì động tĩnh. Dễ như trở bàn tay, không hề nghi ngờ, Thiên Chiếu Đại Thần gia tăng đối với Vệ Tiểu Bắc áp lực. Ý đồ đem Vệ Tiểu Bắc trực tiếp trói buộc, thậm chí đè ép chí tử. Nhưng Thiên Chiếu Đại Thần sau phát hiện chính mình có phân tính sai. Trong cơ thể mình tạo thành áp lực vậy mà không cách nào trói buộc chặt cái kia tiểu bất điểm. Thậm chí tăng nhanh tốc độ, hướng phía trong cơ thể mình bộ vị trọng yếu chui vào. Mắt thấy Vệ Tiểu Bắc cách mình bộ vị trọng yếu càng ngày càng gần, Thiên Chiếu Đại Thần có phần gấp. Lúc này Vệ Tiểu Bắc cảm giác rất khó sảng khoái. Thể nội lực lượng triều tịch không ngừng phun trào, khiến cho chính mình trong lúc giơ tay nhấc chân ẩn chứa một cỗ cự lực. Dạng này cự lực nếu là đặt ở hiện thực, chỉ sợ có thể tùy tiện đem một chiếc hàng không mẫu hạm nhẹ nhàng quăng lên. Đây là cỡ nào sức mạnh to lớn? Phải biết, hàng không mẫu hạm trọng lượng là cực kỳ khủng bố. Dùng Hoa Hạ cùng Sam hai đại cường quốc tiêu chuẩn, hàng không mẫu hạm trọng tải ở 9 vạn đến 11 vạn tấn ở giữa. Mà muốn đem dạng này một chiếc hàng không mẫu hạm ném 10 vạn tấn lực lượng là không đủ rồi, nhất định phải vượt qua 200.000 tấn. Nếu không, nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ rồi đem hàng không mẫu hạm nâng. Ngoại trừ cái này lực lượng triều tịch không ngừng phun trào bên ngoài, Vệ Tiểu Bắc bên ngoài cơ thể nhiệt độ cao khí thể cũng theo hắn vận động dần dần hóa thành từng cái gió lốc, không ngừng chống cự lấy ngay tại tăng cường bên trong áp lực. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, hiện tại cấp chính là thời gian. Hắn biết mình tình cảnh hiện tại nhìn qua thuận buồm xuôi gió, nhưng trên thực tế lại là cực kỳ nguy hiểm. Thiên Chiếu Đại Thần lúc này đang không ngừng tụ tập lực lượng, chờ đến đối phương Thiên Quân một kích thời điểm, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết chính mình phải chăng có thể thật gánh vác. Phải biết, vị này Thiên Chiếu Đại Thần sinh vật đẳng cấp lại là ngũ tinh phổ thông. Điểm này, khi tiến vào thể nội về sau, Vệ Tiểu Bắc liền dùng vạn vật thông hiểu xác nhận quá rồi. Họ tên, Thiên Chiếu Đại Thần giới thiệu, chính là Đông Doanh trong truyền thuyết thần thoại Hạch Tâm Nữ Thần. Chính là Cao Thiên Nguyên kẻ thống trị, Mặt Trời Thần Cách Hóa, được tôn sùng là Đông Doanh Quốc Vương Thủy Tổ. Thần đạo dạy cao nhất thần, có được vô cùng cường đại lực lượng, có được nhược điểm, hắc dạ chủng tộc, kim ô hỗn huyết giới tính, con mái niên linh, 1421 tuổi sinh vật đẳng cấp, ngũ tinh phổ thông thuộc tính, sơ lược, kỹ năng đặc thù, tụ tập tín ngưỡng, đề luyện thần tính, thái dương thần tính, thái dương thần cách, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy điểm tiến hóa. Nắm giữ Phật, không thể không nói, chỉ là ngũ tinh phổ thông sinh vật đẳng cấp, liền để Vệ Tiểu Bắc cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Tuy nói đối với Thiên Chiếu Đại Thần sinh vật đẳng cấp, Vệ Tiểu Bắc trước liền có một chút dự phán, nhưng bây giờ tận mắt thấy, trong lòng Ý Nguyên không khỏi một hồi cuồng loạn. Ngũ tinh phổ thông, tốt a, đây là một trong cái Vệ Tiểu Bắc cũng không quá rõ ràng sinh vật đẳng cấp. Có thể nói như vậy, Thiên Chiếu Đại Thần hẳn là Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất nhìn thấy ngũ tinh sinh vật. Mặc dù Vệ Tiểu Bắc hoài nghi Thanh Nghiêu sư phụ cũng hẳn là ngũ tinh cấp độ cường đại tồn tại. Nhưng bây giờ Thanh Nghiêu sư phụ thương thế dần dần khôi phục. Vệ Tiểu Bắc mấy lần tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa cũng không dám đối với Thanh Nghiêu sư phụ thả ra vạn. Vật thông hiểu đi dò xét sinh vật đẳng cấp, ngũ tinh cấp độ quả nhiên cùng 4 sao trở xuống cấp độ hoàn toàn không giống. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc hiện tại vạn vật thông hiểu đã đạt đến một trong cái rất khủng bố dò xét hiệu quả. Trình độ, nhưng ở dò xét cái này Thiên Chiếu Đại Thần thời điểm. Ý Nguyên xuất hiện từng dãy dấu chấm hỏi. Đây cũng chính là nói. Vạn vật thông hiểu không có thể đem Thiên Chiếu Đại Thần hoàn toàn nhìn thấu. Lấy được tin tức vẻn vẹn chỉ là cùng trời theo phân thân tương tự trình độ. Nhưng chỉ vẻn vẹn là có thể nhìn thấy đồ vật, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác giữa song phương chênh lệch. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc hồi tưởng đến Amaterasu phân thân thuộc tính biểu lúc, vô số điểm sáng ở Vệ Tiểu Bắc phía trước hiện lên đi ra. Phải biết, nơi này là ở Thiên Chiếu Đại Thần thể nội, khắp nơi tràn ngập tản mát ra vô tận quang nhiệt nhiệt độ cao khí thể. Có thể nói như vậy, nơi này chính là biển ánh sáng, mà ở chỗ này có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy điểm sáng. Độ sáng cao là có thể tưởng tượng, là cái gì, không hề nghi ngờ, ở Thiên Chiếu Đại Thần thể nội, bất kỳ cái gì biến hóa đều có thể là tới từ Amaterasu khủng bố đả kích. Tuy nói trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại không chút nào nửa điểm dừng lại. Đón những điểm sáng kia liền vọt tới, có lẽ là dự cảm được Vệ Tiểu Bắc đến, những điểm sáng kia nhao nhao cấp tốc tụ hợp. Sau đó từng cái nửa hư ảo thân hình liền hiện ra. Đều là người ánh sáng. Từng cái do điểm sáng hình thành hình người. Bọn họ không có ngũ quan. Nhìn qua cực kỳ hư ảo. Nhưng chúng nó rất nhanh liền động. Hai tay duỗi ra. Từng thanh đồng dạng do điểm sáng hình thành binh khí lập tức xuất hiện. Giết, một tiếng trầm muộn tiếng giống truyền ra. Những này người ánh sáng quơ binh khí liền hướng phía Vệ Tiểu Bắc lao đến. Có lẽ là do điểm sáng tạo thành duyên cớ, tốc độ của bọn nó nhanh đến mức kinh người. Qua trong giây lát, Vệ Tiểu Bắc chưa kịp phản ứng. Những cái kia tản mát ra ánh sáng binh khí liền chạm tại Vệ Tiểu Bắc trên thân. Một nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc ngạc nhiên phát hiện, những cái kia sáng quang binh khí vậy mà kích phá chính mình cứng cỏi cực kỳ làn da. Cắt vào cơ thể của mình bên trong. Mờ, có thể nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc khi tiến vào Cao Thiên Nguyên về sau, còn là lần đầu tiên bị thương tổn, nổi giận gầm lên một tiếng, Vệ Tiểu Bắc thể nội lực lượng triều tịch bỗng nhiên bộc phát. Vẻn vẹn chỉ là cơ bắp nhúc nhích sinh ra lực lượng liền đem cái kia hơn 10 thanh cắt vào thân thể của mình binh khí đánh bay ra ngoài. Đồng thời những này bị đánh bay binh khí thoáng qua liền đánh chúng vào chủ nhân của bọn chúng. Những cái kia người ánh sáng, để Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị chính là, những này người ánh sáng nhìn qua uy thế không nhỏ, nhưng chỉ vẻn vẹn là bị binh khí đánh chúng. Thân hình của bọn nó liền tự mình làm hỏng mất. Không thể không nói, một màn này ngoài Vệ Tiểu Bắc đoán trước, dựa theo trước tình huống mà nói. Những này người ánh sáng thực lực là rất mạnh, phải biết, Vệ Tiểu Bắc hiện tại phòng ngự là cực kỳ cường hãn. Tại thể nội phù văn màu vàng không ngừng thu nhỏ, tăng nhiều về sau, Vệ Tiểu Bắc làn da độ cứng cỏi đã đạt đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Liền Vệ Tiểu Bắc chính mình, dùng Thái Dương thần thương, muốn đâm vào da của mình, đều là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Hết chương.